mà Thế Đại trở về. Chương 465, chém chém giết giết không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy manh mối đã làm rõ, cho nên ở kiếp trước mới không có Lăng Nhược người này. Cho nên Tử Phong mới có thể tại mấy năm về sau mới bị người biết hiểu. Ngay tại Sở Hàm tâm tư nhanh quay ngược trở lại đang lúc, Lăng Nhược đã mở miệng lần nữa, ngữ khí hùng hổ dọa người. Sở Hàm thượng tướng, ta mặc dù không có cụ thể quân hàm, nhưng ngươi thân là Hoa Hạ thượng tướng hẳn phải biết nanh sói dự bị chiến đội tồn tại. Ta là ngươi đồng liêu, ta lần nữa chính thức hướng ngươi đưa ra liên thủ yêu cầu. Đem người trước mắt này đánh giết. Không được, Sở Hàm một tiếng cự tuyệt, cường thế cắt ngang Lăng Nhược lời nói. Lăng Nhược khí tức càng ngày càng lạnh, ba lần đưa ra liên thủ yêu cầu đều bị Sở Hàm cự tuyệt. Trong nội tâm nàng lộ ra nhưng đã dưới nguy hiểm gì quyết định. Sở Hàm xem xét điệu bộ này liền biết không ổn, nội tâm hơi hơi sụp đổ ngay tại chỗ xoay một vòng. Lần nữa tướng mạo hai người lúc đã tìm được phù hợp lý do. Hắn mở ra hai tay đối hai người cười cười. Ta cảm thấy chém chém giết giết không tốt. Ở tại Sở Hàm trong túi vượng tài, cùng sau lưng đã cách không xa Trần Thiếu Gia đồng thời trợn mắt chừng một cái. Lời này vậy mà từ Sở Hàm trong miệng nói ra, quả thực phá vỡ tam quan. Sở Hàm lại là trong lòng bất đắc dĩ. Chứ cái này hắn hoàn toàn tìm không thấy hắn lý do a, Tử Phong hắn là chắc chắn sẽ không cùng là địch. Tuy nhiên một thế này hai người không biết, nhưng là ở kiếp trước thế nhưng là cùng một chỗ liều qua tửu giao tình. Tuy nhiên chỉ liều qua một lần, mà cùng Bạch Duẫn Nhi, thượng cửu đệ hai người một cái dự bị chiến đội đi ra Lăng Nhược. Hắn đương nhiên cũng sẽ không đối nàng động thủ. Có trời mới biết các nàng cùng trước mắt cái này nanh sói dự bị đội trưởng Lăng Nhược quan hệ tốt không tốt. Vạn nhất giết nhầm người làm sao bây giờ? Trọng yếu nhất là, lấy Sở Hàm chi mấy lần trước quan sát cùng phỏng đoán. Tử Phong cùng Lăng Nhược tuy nhiên không thể cụ thể xác định là tiến hóa giả vẫn là cường hóa giả. Nhưng hắn hai cấp bậc tuyệt đối tại cấp 6 thậm chí trở lên. Sở Hàm mình bây giờ bất quá mới cấp 4. Dù là đối mặt đã trên trung đẳng cấp 5 cao thủ hắn cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng đối phó với cấp 6 đó căn bản không có khả năng. Lăng Nhược sắc mặt lạnh hơn. Trong tay cự hình liêm đao xoát một tiếng lên đỉnh đầu vòng xoáy. Quét ra một trận không lớn không nhỏ kình phong. Một cỗ sát ý nhất thời tại nàng quanh thân như có như không vờn quanh. Cao đẳng giai khí thế hiển lộ không bỏ sót. Mà nàng thanh âm càng là mang theo một tia miệt thị. Chém chém giết giết không tốt. Sở Hàm thượng tướng, đối diện người này thế nhưng là trọn vẹn truy sát ta 10 ngày. Quảng cáo. Sở Hàm kinh ngạc một giây, tư duy nhanh chóng nhảy vọt, trong nháy mắt làm rõ Lăng Nhược lời nói bên trong để lộ ra đến tin tức. Hai người này lại nhưng đã đánh nhau chuẩn bị cả 10 ngày. Cao giai cường giả chiến đấu thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Biến mất nội tâm một hệ liệt suy nghĩ. Sở Hàm lại nghiêng đầu sang chỗ khác vô cùng không hiểu nhìn về phía Tử Phong. Ngươi vì sao truy sát một cái manh muội tử? Lăng Nhược manh, đương nhiên không manh. Nàng từ trong ra ngoài biểu hiện ra ngoài hình tượng đều tràn ngập sát khí. Nhưng là Sở Hàm hôm nay can ngăn kéo định. Đồng thời đem hai người này tốt nhất đều lừa gạt đến phía bên mình đến mới tốt. Tử Phong ánh mắt băng lãnh, sát ý tàn phá bừa bãi. Nàng giết ta ái khuyển. Sở Hàm mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Cái này đều cái gì phá sự? Mang theo sụp đổ quay đầu nhìn về phía Lăng Nhược. Ngươi tại sao muốn giết hắn ái khuyển? Đó là một đầu ăn zombie mà biến dị ác khuyển. Giết sạch hơn 100 người tiểu hình khu vực. Lăng Nhược lời lẽ chính nghĩa, kiên nhẫn rõ ràng đã hao hết. Ta không giết chẳng lẽ bỏ mặc không quan tâm? Sở Hàm đã im lặng. Cái này mẹ hắn đều cái gì phá sự? Làm một đầu biến dị khuyển đại chiến 10 ngày 10 đêm. Quả nhiên cao thủ não mạch suy nghĩ cùng thường nhân cũng là không giống nhau. Nhưng mặt ngoài lại là một mặt bình tĩnh nhìn về phía Tử Phong. Cái này thì ngươi sai rồi. Ngươi không thể thả mặc cho ngươi ái khuyển loạn ăn cái gì. Bất quá không quan hệ. lại dưỡng một đầu a, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Từ Phong cùng Lăng Nhược đồng thời trợn lên giận dữ nhìn Sở Hàm. Một mặt sát khí đằng đằng, chung quanh phong tuyết đều đột nhiên hướng về bốn phía ầm vang tản ra. Hai người nhìn lúc nào cũng có thể sẽ đem Sở Hàm cho xé cái vỡ nát. Trần Thiếu Gia dọa đến lập tức lui ra phía sau mấy bước. Tuy nhiên hắn nguyên bản liền cách đến rất xa, nhưng đối phương hai người cao đẳng giai khí thế đồng thời bạo phát đi ra vẫn là đem hắn dọa đến quá sức. Vượng Tài càng là một thanh nắm chặt Sở Hàm túi. Trái tim đông đông đông trực nhảy. Giờ phút này nó không thể tránh né đang suy nghĩ một vấn đề. Sở Hàm nếu là chết, nó có phải hay không muốn bị đánh về nguyên hình? Sau đó chờ đợi một cái chủ ký sinh xuất hiện. Sở Hàm lại là không sợ hãi chút nào đi lên trước một bước. Sau đó tại Trần Thiếu Gia kinh hãi, Từ Phong cùng Lăng Nhược đồng thời ánh mắt cảnh giác dưới mở ra tay. Một mặt hữu hảo mở miệng nói, các ngươi sở dĩ hội đánh nhau là bởi vì tư duy khái niệm tương xung. Không cho các ngươi khuyên bảo một chút lời nói, các ngươi không đánh tới bên trong một người tử vong đại khái là sẽ không thu tay lại. Nhưng là cuối cùng có chỗ tốt gì? Ngẫm lại xem, hai người cấp bậc một dạng chiến lực gần. Người nào cũng có thể là chết mất một cái kia, mà một người khác không chết cũng phải tàn cái mấy năm a. Từ Phong hồ nghi nhếch miệng. Từ đầu đến cuối hắn liền không sao cả nói chuyện qua. Giờ phút này nghe được Sở Hàm cổ quái lý luận, đánh nhau đánh mệt mỏi hắn quyết định nghe một chút cũng không sao. Lăng Nhược thì là xuất phát từ nàng và Sở Hàm đều là quân đội người cân nhắc, cho nên cũng sẽ không biểu hiện ra đối Sở Hàm căm thù. Càng Sở Hàm thân phận vẫn rất cao, phải biết Hoa Hạ thượng tướng hết thảy đều không có mấy cái. Thế là hai người liền quỷ dị như vậy an tĩnh lại. Lặng lặng nhìn lấy Sở Hàm. Nhưng là các ngươi vận khí rất tốt tại thời khắc mấu chốt gặp được ta. Không để ý hai người cổ quái thần sắc, Sở Hàm tiếp tục thiên hoa loạn trụy cho bọn hắn tẩy não. Ta là ngoại nhân. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Từ khách quan góc độ tới thăm ngươi hai đấu cái ngươi chết ta sống hoàn toàn không cần thiết. Quảng cáo. Đầu tiên Lăng Nhược vấn đề, nàng là thuộc về bị đuổi giết sau đó không thể không phản kháng. Bị đuổi giết nguyên nhân là nàng giết một đầu đối với nhân loại tạo thành nguy hại tang thi khuyển. Từ nàng góc độ đến bảo hoàn toàn không sai, đồng thời còn làm rất đúng. Lăng Nhược khuôn mặt bất biến, chỉ hơi hơi dương lên cái cằm. Nói xong Sở Hàm cũng không để ý Từ Phong nguy hiểm thần sắc tiếp tục mở miệng. Lại nói dưới Từ Phong vấn đề, đầu tiên mà thế đã bạo phát nửa năm, nhà ngươi chó là lúc nào biến thành tang thi khuyển? Từ Phong sững sờ, vừa định trả lời, lúc nào biến thành tang thi khuyển cái này đều không trọng yếu. Sở Hàm bỗng nhiên cắt ngang Từ Phong suy nghĩ, tiếp tục thao thao bất tuyệt, trọng yếu là nó đã không phải là bình thường động vật. Zombie cùng tang thi khuyển là cùng một loại hình giống loài. Đều là đối bình thường địa cầu sinh vật tạo thành to lớn thương tổn ác thế lực. Giết cho sướng, Từ Phong sát ý đột nhiên tăng vọt. Ngươi, tốt ta minh bạch ngươi tâm tình. Mất đi tương tích làm bạn sủng vật ngươi rất khó chịu. Ta sâu sắc giải, ngươi đừng nói trước. Sở Hàm lần nữa cắt ngang hắn. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Loại này tang thi khuyển ăn nhiều người như vậy. Tương lai trưởng thành đến cao giai thời điểm có thể hay không ăn ngươi. Ngươi cũng cần phải rõ ràng trước đó ngươi một mực không có bị nó cắn hoặc là thương tổn là bởi vì cái gì. Từ Phong thân thể đột nhiên chấn động. Ánh mắt lộ ra thống khổ. Rõ ràng Sở Hàm nói đến ý tưởng bên trên. Ăn bao nhiêu người mang đến cho người khác ảnh hưởng gì hắn căn bản không quan tâm. Nhưng là hắn ái khuyển từ khi biến dị đến nay đối với hắn cũng không tiếp tục là quá khứ ỷ lại cùng thân cận. Trừ tham lam nghèo đói cũng chỉ có bạo ngược. Nhiều lần đều muốn ăn hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.